Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 313, thu phục. Trong tiểu viện bầu không khí có chút lạnh, nhất là Tần Dương thân bên trên tán phát ra hàn ý. Càng làm người ta trong lòng không tên phát run, người này không dễ chọc. Nam tử mặt sẹo tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Cổ họng ngụm nước bọt, trên mặt cường gạt ra mỉm cười, ôm quyền nói ra, các hạ hiểu lầm, tại hạ là cự hổ bang phó bang chủ Trương Lâm. Trước đó vốn bang bang chủ bị Vân Cơ Nguyệt giết chết, cho nên chuyên môn chờ đợi ở đây, chuẩn bị vì bang chủ báo thù, cùng các hạ không có bất cứ quan hệ nào. Bên cạnh mặt béo nam sững sờ, cũng vội vàng nói, đúng. Đúng, cùng các hạ không có bất cứ quan hệ nào. Hiểu lầm, Tần Dương cười cười, đi xuống chuyển giao trận. Các ngươi bắt đến mấy cô gái kia đây? Nữ hài, Trương Lâm giật mình một chút, vội vàng nói, mấy cô gái kia tại bang chủ trong phòng. Tần Dương ánh mắt quét qua, rơi vào cách đó không xa một cái nửa đậy trên cửa. Đi qua, đẩy ra phòng môn. Đập vào mi mắt là trên mặt đất một cỗ thây khô, bị vải trắng che, theo hình dạng bên trên vẫn như cũ có thể phân biệt ra được là Triệu Đồng. Chết cũng đủ uất ức. Tần Dương lắc đầu, đi đến bên trong một gian phòng ngủ nhỏ. Trong phòng ngủ, mấy cô gái đang cuộn tròn co lại tại cùng một chỗ. Thần sắc kinh hoàng, nhìn thấy Tần Dương sau khi đi vào. Đều dọa đến trốn ở nơi hẻo lánh, nhất là nhìn thấy Tần Dương trên mặt nạ màu đỏ ngòm. Thân thể càng là tốc phát run, Tần Dương mắt nhìn các nàng, cũng không nói gì, liền ra khỏi phòng, nhìn qua cửa ra vào lo sợ bất an Trương Lâm. Tần Dương nhàn nhạt mở miệng, các ngươi muốn chết vẫn là muốn sống. Nghe được lời này, Trương Lâm sắc mặt đột nhiên biến. Khẽ cắn môi, ôm quyền nói ra, tiền bối, những cô bé này đều là bang chủ gọi người chộp tới. Cùng tại hạ có thể là không có bất cứ quan hệ nào a hát. Tại hạ đã từng khuyên can qua, có thể bang chủ không nghe a hát. Hắn ngược lại cũng nói là lời nói thật. Tuy nhiên thân ở một bang phái, cũng là từ bọn hắn ba người thành lập, nhưng mâu thuẫn vẫn là có. Nhất là nhìn thấy Triệu Đồng cả ngày vui đùa nữ nhân, trong lòng bất mãn cũng không được dễ nói đi ra. Nói cách khác muốn sống. Tần Dương trong mắt lóe lên một tia mơ hồ, vỗ vỗ đối phương bả vai, lạnh giọng nói ra, đem những cô bé này đều đưa về nhà bên trong đi, mỗi người cho các nàng 1 triệu. Gặp đi trước đó tìm tâm lý y sinh khuyên bảo một chút. Nhiệm vụ này ngươi cảm thấy dễ dàng à? Dễ dàng. Dễ dàng. Chấm ngoặc kép. Trương Lâm phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Cấp bách vội vàng gật đầu. Rất tốt. Mặt khác, các ngươi cái này cự hổ bang về sau liền thuộc về ta quản. Bao quát truyền tống trận. A, nghe được Tần Dương mà nói. Trương Lâm sửng sốt. Cái này ra hỏa có ý tứ gì? Trực tiếp muốn cướp bang phái. Ngươi có ý kiến? Tần Dương lãnh lãnh theo dõi hắn. Hắn sở dĩ muốn chiếm lấy cái này bang phái, liền là coi trọng truyền tống trận ảnh hưởng. Không chỉ có thể mượn nó thu hoạch được giới cổ võ bên trong một chút tin tức, còn có thể kiếm lấy đến một chút linh thạch, cung cấp hắn tăng thực lực lên. Hơn nữa không chỉ là cái này địa phương truyền tống trận, Hoa Hạ cái khác địa phương truyền tống trận hắn đều sẽ thử nghiệm chiếm lấy. Lấy trước mắt hắn thực lực, ở thế tục giới bên trong không người có thể địch. Nếu đem những này truyền tống trận toàn bộ trưởng khống tại trong tay, hắn đem trở thành thế tục giới bên trong tuyệt đối vương giả. Những cái kia cổ võ tu tiên giả cho dù muốn đi vào thế tục giới, cũng phải nhìn hắn sắc mặt. Đương nhiên, kế hoạch này sẽ có chút dài dằng dặc. Dù sao Hoa Hạ lớn như vậy, truyền tống trận cũng là dày đặc toàn bộ mà. Hơn nữa có chút tài nguyên phong phú người cũng sẽ tự hành dựng ra truyền tống trận. Cho nên, chỉ có thể trước tiên từ từ sẽ đến. Chí ít, Hoa Hạ gần 80% truyền tống trận hắn muốn bóp tại trong tay. Cái này, ta, chấm ngoặc kép, Trương Lâm khó xử. Tuy nói hắn không muốn trêu chọc Tần Dương, nhưng là cái này bang phái lại là mấy người bọn họ vất vất vả thương dựng lên. Cứ như vậy chắp tay tặng người, không khỏi quá trò đùa. Thuộc hạ Vương Nghê, nguyện ý phụng các hạ vì Cự Hổ bang bang chủ. Đúng lúc này, cái kia mặt béo nam tử bỗng nhiên nửa quỳ tại Tần Dương trước mặt. Trầm giọng nói ra, Trương Lâm khẽ giật mình. Vừa muốn nói gì, lại gặp đối phương hướng phía Tần Dương trong tay trong túi đầu người nhô ra miệng. Đánh cái ánh mắt, nhìn thấy cái kia đẫm máu đầu người. Trương Lâm đột nhiên kịp phản ứng. Toàn thân hàn ý thẩm thấu. Đối phương liền tu tiên giả cũng dám giết. Còn thiếu một cái hắn sao? Dường như cảm nhận được Tần Dương trong mắt sát ý. Trương Lâm lại không nửa phần do dự. Vội vàng nửa quỳ trên mặt đất. Thuộc hạ Trương Lâm, nguyện vọng đi theo các hạ. Tuy nhiên trong lòng của hắn còn có chút không cam lòng. Nhưng ở tính mệnh trước mặt, vẫn là muốn lựa chọn thức thời. Tần Dương cười nhạt một tiếng. Đứng lên đi, ta biết trong lòng các ngươi có không cam lòng. Bất quá về sau các ngươi liền sẽ biết. Hôm nay hai người các ngươi lựa chọn, sẽ là các ngươi nhân sinh bước ngoặt. Nói xong, hắn tiến lên một bước, tại đối phương hai người chỗ mi tâm điểm nhẹ một chút. Một tia sáng chui vào đối phương mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Cái này là hệ thống trước đó mở ra, khế ước công năng. Có thể đem đối phương lấy hắn ký kết khế ước, bảo trì tinh thần liên tuyến. Nếu về sau hai người này phản bội hắn, chỉ cần tại trong hệ thống chặt đứt hắn bản mệnh khế ước tiền. Hai người này liền sẽ một mệnh ô hô. Trước đó Tần Dương cùng cái kia con đại mãng xà cũng là ký kết loại khế ước này. Bảo trì chủ sủng quan hệ. Cái này hai cái, tẩy tủy đan, các ngươi cầm lấy đi. Tuy nhiên các ngươi hiện tại là đại tông sư cấp bậc cao thủ. Nhưng đan dược này cũng có thể lấy vì các ngươi tẩy xương phạt mạch. Đem thực lực tăng lên một chút. Tần Dương theo hệ thống trong không gian xuất ra hai cái cực phẩm tẩy tủy đan đưa cho hắn bọn họ. Cái này là cực phẩm đan dược. Trương Lâm nghe cái kia mùi thuốc nồng nặc vị, lại cảm thụ được trong tay đan dược gần chứa đan khí. Thần sắc kích động lên. Cái kia mặt béo Vương Nghê đồng dạng cũng là mắt chừng ngây mồm. Nói không ra lời. Dù sao bọn hắn trước kia cũng liền lớn nhất ăn nhiều rồi một hai khỏa hạ phẩm đan dược. Cho tới bây giờ chưa thấy qua cực phẩm đan dược. Nếu có thể ăn vào nó, thực lực tuyệt đối có thể đề cao. Các người bình thường thu hoạch được linh thạch đây, đều để đặt tại cái gì địa phương? Tần Dương cuối cùng hỏi ra mấu chốt. Linh thạch, Trương Lâm cùng Vương Nghê sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, bang chủ. Linh thạch để đặt tại trong kho hàng. Vương Nghê nói ra, đi, mang ta đi xem một chút. Tần Dương nói ra, tại Trương Lâm hai người dẫn đầu dưới. Tần Dương tiến vào Cự Hổ bang kho bên trong. Bên trong cũng không có gì lớn pháp khí. Chỉ có một chút đao kiếm bình thường bày ở trên vách tường. Mà tối dẫn nhìn chăm chú, chính là cái kia một cái dương lớn. Tần Dương đem hòm gỗ mở ra xem, bên trong quả nhiên tất cả đều là linh thạch, đáng tiếc đều là hạ phẩm hoặc là ta có trung phẩm. Có dù sao cũng so không có tốt, cái này nho nhỏ bang phái đều có thể mượn, truyền tống trận, thu hoạch không ít linh thạch. Cái kia cái khác, há không càng nhiều, Tần Dương trong mắt lộ ra nóng rực, ánh mắt lấp lóe, cướp đoạt cái khác, truyền tống trận. Ý nghĩ càng thêm kiên định. Trước tiên đem một dương này linh thạch hối đoái. Nhìn xem có thể tăng lên bao nhiêu thực lực. Tần Dương mở ra hệ thống rèn đúc giới diện. Đem một cái dương linh thạch tất cả đều ngược đi vào. Bắt đầu rèn đúc, thẻ thăng cấp. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu,